Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 69, 69, hôn ước vớ vẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ đưa cô đến một cửa hàng điện thoại lượn lờ qua từng chiếc trong tủ kính. Cô khá ưng iPhone 13 màu trắng cầm lên quay lại hỏi ý của anh. Anh thấy thế nào? Em thích thì đều đẹp. Thiên An trừng mắt nhìn anh nghe câu trả lời đó làm cho cô hơi thất vọng. Cô nuối tiếc đặt chiếc điện thoại này xuống. Đi thêm vài vòng rồi lại dừng lại ở chiếc iPhone 13 đó. Phong Thần Vũ thấy vậy liền cầm lấy. Đi thanh toán nhé. Thiên An gật gật đầu, gương mặt lộ ra biểu cảm vừa ý, sau đó theo anh đến khu vực thanh toán. Làm qua một số thủ tục rồi nhận máy. Cô hí hửng cầm lấy giơ lên cao nhìn ngắm chiếc điện thoại sau đó quay lại mỉm cười thật tươi với anh. Bao giờ em có tiền thực tập em sẽ mua tặng anh một món quà nhé. Phong Thần Vũ đưa tay xoa đầu cô. Định tặng món quà gì cho anh nào? Bí mật. Phong Thần Vũ thật sự muốn cúi xuống và hôn cô nhưng hiện tại bọn họ đang ở ngoài đường nên không thể hôn cô. Thiên An dường như đã nhìn ra hành động của anh. Cô nhìn xung quanh xem có ai để ý mình không? Nhón chân lên hôn chụt vào môi Phong Thần Vũ rồi chuồn nhanh đi về phía xe. Anh sờ lên đôi môi của mình, mấy khi được con gái nhà lành cưỡng hôn nên anh khá vui vẻ rồi nhìn về phía cô mỉm cười đi về phía xe. Mà cảnh tượng vừa rồi đã có người quan sát từ phía xa. Người trong xe khẽ mỉm cười sau đó ra hiệu cho chiếc xe rời đi. Buổi chiều hôm đó, Phong Thần Vũ đưa cô đi chơi một vài nơi, khi định đưa cô đi ăn ở nhà hàng thì Thiên An muốn ăn ở mấy quán bình dân nên anh cũng chiều ý cô. Hai người đi vào một quán mì. Cô gọi một phần mì bò trứng quay sang hỏi anh. Anh muốn ăn gì cũng được. Ồ, vậy cho tôi một mì bò trứng với một mì Quảng hải sản đi. Anh có ăn được hành không? Cô vừa nói với phục vụ vừa quay sang hỏi anh. Phong Thần Vũ suy ngẫm vài giây rồi lắc đầu. Không hành, nhân viên ghi chép lại sau đó nhanh chóng rời đi để chuẩn bị đồ ăn. Phong Thần Vũ liếc bàn ăn rồi dụng cụ ăn uống. Thiên An nhanh tay dùng giấy lau sạch bàn rồi đũa và thìa. Để anh, thôi em tự làm được. Thiên An mỉm cười từ chối Phong Thần Vũ. Anh cũng rất tự nhiên dựa ra sau để cô làm. Thiên An sau khi lau xong cô vứt vào thùng rác rồi quay sang nhìn anh hỏi. Vũ, em chưa thấy những lúc anh làm việc như thế nào cả. Có phải là rất ngầu không? Phong Thần Vũ mỉm cười nhìn cô. Bao giờ anh đưa em đi cùng nhé? Thiên An nghe vậy ra sức gật đầu lia lịa. Anh nhớ giữ lời ấy. Hai bát mì nhanh chóng được mang lên. Thiên An nhìn bát mì của anh trông rất đặc sắc rồi lại cúi xuống nhìn bát mì của mình. Cô muốn ăn cả hai. Chấm, Thiên An cầm đũa bắt đầu ăn. Hai người ăn được một lúc thì Phong Thần Vũ đẩy bát của mình sang cho cô. Anh không ăn nữa. Thiên An ngẩng đầu lên nhìn Phong Thần Vũ đang rút khăn giấy từ hộp ra. Cô sợ món ăn ở đây không hợp khẩu vị nên anh không ăn liền lo lắng hỏi. Không hợp khẩu vị sao? Không, em ăn luôn phần của anh đi. Thiên An mắt sáng trưng lên nhìn bát mì của anh, tuy anh đã ăn vài miếng rồi nhưng bát mì không có điểm gì khác so với lúc nhân viên mới bưng ra. Cô không khách sáo mà nói. Vậy để em ăn. Phong Thần Vũ mỉm cười nhìn cô đang cắm cúi ăn mì. Anh khẽ thở dài chống tay vào cằm ngắm nhìn cô trong bầu không khí yên bình. Anh mong muốn bầu không khí này sẽ diễn ra mãi, không có bất kỳ ai xen vào cuộc sống của hai người nhưng đời không như là mơ. Hôm sau, Phong Thần Vũ vội vàng quay về đại bản doanh, tự dưng trong lòng anh có cảm giác không thoải mái. Vừa vào nhà đã thấy bầu không khí không ổn. Phong Thần Vũ đi vào trong rồi ngồi xuống ghế sofa đá mắt sang phía Phong Thần Giật. Phong Thần Giật thấy em mình đã đến thì hoa bà Phong, dù gì anh ta cũng khá sốt ruột, không biết có chuyện gì mà mẹ hắn có vẻ khá bối rối. Có chuyện gì sao mẹ? Năm đó mẹ bị bắt cóc khi mang thai các con, trong lúc chạy trốn được đã có người giúp mẹ. Hôm qua ông ta đến và ra yêu cầu chọn một đứa trong ba các con phải xem mắt với cháu gái của ông ta. Phong Thần Giật khẽ nhíu mày. Còn có chuyện vô lý đến như vậy sao? Bà Phong khẽ thở dài. Bà bất lực nói. Rất vô lý nhưng chúng ta không thể động vào được gia tộc đó. Bọn họ là họ hàng xa của bố con. Phong Thần Vũ lên tiếng. Hắn muốn biết ai là đối tượng của cô gái kia chứ không muốn nghe về quá khứ. Ông ta chọn ai? Bà Phong quay sang nhìn Phong Thần Vũ. Ánh mắt lộ ra vẻ thương xót. Vũ, mẹ biết con có người yêu rồi nhưng... Phong Thần Vũ nhíu mày. Con từ chối. Anh ta làm sao có thể chấp nhận việc gặp mặt với một cô gái khác trong khi bạn gái vẫn đang ở cạnh mình chứ? Người con gái mà hắn thích, hắn yêu thương chiều chuộng chỉ có một mà thôi. Bà Phong lên tiếng. Chuyện này mẹ biết, nhưng ông ta nhất quyết muốn chọn con. Chuyện này mẹ sẽ giải thích cho Tiểu An. Phong Thần Kiệt cười nhạt. Kết hôn trong dòng họ. Ông ta không sợ mai sau chất của mình có vấn đề sao? Phong Thần Vũ nghe xong quay ra trừng mắt nhìn Phong Thần Kiệt. Anh ta biết mình đã lỡ lời nên vội vàng rút lại lời nói kia. À, ý em không phải như thế. Em đang nói giả sử mà thôi. Giả sử, Phong Thần Vũ đen mặt. Không có giả sử nào ở đây cả. Cách chương.